Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527: Thần chiến. Chịu đủ bất bình đãi ngộ Zeref, giận dữ lên chiến trường. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là đông đảo thần linh bên trong. Vị kia toàn thân bị quỷ dị mông lung chi khí bao khỏa sinh tử chi thần Ankhiram. Zeref trực tiếp đi vào Ankhiram phía trước, còn lại thần linh cũng không có ngăn cản ý tứ. Bọn hắn những người này cũng không phải đến từ cùng một nơi. Lúc trước chỉ là bởi vì muốn xâm lấn vị diện này, mới có thể ngắn ngủi liên hợp cùng một chỗ mà thôi. Đã lâu không gặp, Ankhiram. Zeref híp híp mắt, từ từ mở miệng nói. Đã lâu không gặp, Zeref, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới ta cũng có nuôi hổ gây họa một ngày. Mông lung tia sáng bên trong, Ankhiram thanh âm truyền ra. Thanh âm của hắn rất trẻ trung, giống như là một thiếu niên. Trong giọng nói hơi để lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá nhiều phẫn nộ cảm xúc. Lúc trước vừa mới xâm lấn thế giới này sau không lâu, bởi vì có không ít thần linh đều nuôi dưỡng đại hành giả, thuận tiện có người vì bản thân tại vị diện trung hành sự tình. Cho nên đi qua một phen sau khi tự hỏi, Ankhiram cũng quyết định bồi dưỡng một vị đại hành giả. Đang tìm kiếm 3-4 vị người hậu tuyển về sau, Zeref liền xuất hiện tại hắn trong mắt. Zeref thiên phú để Ankhiram hoàn toàn chính xác rất hài lòng. Chỉ bất quá lúc ấy Zeref tuổi tác quá nhỏ, cũng không thích hợp trực tiếp thao túng, cho nên Ankhiram liền tiện tay gieo xuống một cái chớ chú. Bình thường mà nói, hắn trồng dưới chớ chú sẽ phá hủy ý chí của một người, đồng thời dần dần đem Zeref chuyển biến thành một cái vô tình máy móc. Nhưng mà sau đó lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, Zeref nội tâm từ đầu đến cuối còn duy trì nhân tính một mặt. Càng làm cho Ankhiram vật ngữ chính là, vì không để cho mình tổn thương người khác, Zeref vậy mà tận lực áp chế bản thân lực lượng tăng trưởng. Dòng dã 400 năm đi qua, Zeref làm ma đạo sĩ lực lượng vậy mà bị kẻ đến sau một siêu lại siêu lực lượng như vậy coi như để Ankhiram đi thao túng, hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Thế là đem Zeref biến thành đại hành giả, sự tình cứ như vậy hết kéo lại kéo, thẳng đến trước không lâu. Không nghĩ tới Zeref vậy mà trực tiếp nhất cử vượt qua thất giai ngưỡng cửa, trở thành cùng hắn ngang cấp tồn tại, khiến cho hắn nguyên bản chớ chú cũng đã mất đi hiệu quả. Nói thật, dạng này ngoài ý muốn đích thật là Ankhiram không nghĩ tới. Bất quá chỉ dựa vào điểm này còn không đến mức để hắn mất đi lý trí, buông xuống bản thân thân là thần tôn nghiêm đuổi theo giết một cái thổ dân. Hắn hoàn toàn có thể ở đây lẳng lặng chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới. Tựa như hiện tại ma lực trùng kích, hiu, tuyết trắng chùm sáng từ Zeref đầu ngón tay bắn ra, bỗng nhiên đi vào Ankhiram trước mắt. Ankhiram mí mắt đều không ngẩng một cái. Cái này sợi chùm tia sáng vừa mới tới gần liền trực tiếp tán loạn. Zeref sắc mặt không thay đổi, một bước xông ra, tuyết trắng pháp bào sau trực tiếp ngưng tụ ra tuyết trắng quang rực. Nắm tay phải ngưng tụ ra lực lượng kinh người, ngẩng đầu oanh ra, đông, hư không mãnh liệt chấn động, giống như chuông vang. Zeref cùng Ankhiram chiến đấu phảng phất nhóm lửa nào đó cây ngòi nổ. Nháy mắt, trực tiếp ở bên cạnh mấy vị thần linh liên tiếp liền xông ra ngoài. Ga tìm tới là một vị trên mặt có màu lam hoa văn nữ tính thần linh. Hắn là cướp đoạt vị diện thủy chi pháp tắc thủy thần, cũng là ga lão đối đầu. Asmodeus tìm đối thủ thì là cùng hắn bề ngoài tương tự dâu quai nón hỏa thần. Hai người phương thức chiến đấu đều là đại khai đại hợp, lực phá hoại kinh người. Vừa mới khai chiến không bao lâu, thần vực không gian liền bị hai người trực tiếp chấn vỡ một mảng lớn. Dailis đối thủ là một tôn bề ngoài có chút cùng loại man nhân nữ tính, thần linh. Nàng là cướp đoạt vị diện thổ chi pháp tắc, đại địa chi thần. Tinh linh chi thần thì là tìm tới một vị mặc che mặt trường bào. Toàn thân giấu ở trong hư không, bóng mờ thần linh. Cái này hai tôn thần linh vừa mới khai chiến, liền ẩn nấp cùng không gian bên trong, mất tung tích. Lần này, bên người, thần linh đều riêng phần mình có giúp đỡ. Nhưng mà đối diện giấu ở dị không gian bên trong, thần linh lại chí ít còn có 7-8 tôn chi nhiều. Quy ơ, chúng ta tới giúp ngươi. Giống giống, may mắn đúng lúc này. Chỉ thấy xa xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo hưng phấn tiếng hô hoán. Mà nương theo lấy la lên. Theo sát phía sau chính là 6 đầu hình thể kinh người cự long bay lượn mà tới. Giống thật không nghĩ tới. Tại ta ngủ say khoảng thời gian này. Đại lục vậy mà xuất hiện dị thứ nguyên người xâm nhập. Thật sự là có ý tứ. 6 đầu cự long bên trong. Người dẫn đầu là một đầu toàn thân tản ra thần thánh áng sáng vàng. Hình thể so Ignia hơi lớn một vòng cự long. Trông thấy đầu này cự long nháy mắt. Liền sáng tỏ thân phận của nó. Long chi thần, Salamahamos. Salamahamos trên thân phát tán đi ra khí thế rất kinh người. Rõ ràng so Dailis cùng Ga mạnh hơn dòng giã một cái cấp bậc. Không riêng gì liền đối diện cho tới nay đều duy trì bình tĩnh rất nhiều thần linh tại nhìn thấy Salamahamos về sau. Giữa lông mày cũng hoặc nhiều hoặc ít hơi nhíu lên. Trong mắt có vẻ giật mình hiện lên. Siêu, đột nhiên, chỉ thấy không gian bên trong đột nhiên bước ra một tôn uy vũ, thần linh. Tôn này, thần linh, cũng không có cùng cái kia 7-8 tôn, thần linh, đứng chung một chỗ. Nếu như không phải Salamahamos bỗng nhiên xuất hiện lời nói, hắn có lẽ cũng không tính hiện thân. Tôn này, thần linh, rất khôi ngô, thân cao 3m2 trái phải, toàn bộ thân hình phảng phất từ thanh đồng đúc kim loại mà thành. Tản ra thanh sắc quang mang, tôn này, thần linh, đi vào thế giới này chỗ cướp đoạt cũng không phải là thường quy nguyên tố pháp. Tác, hắn cướp đoạt chính là kim loại. Pháp tắc, đồng thời nói đúng ra, hắn chỗ cướp đoạt chính là kim trúc pháp tắc, chi nhánh, thanh đồng pháp tắc. Loại này pháp tắc nhìn như cũng không như hỏa diễm, lôi đình, những pháp tắc kia cường đại, nhưng trên thực tế pháp tắc lực lượng không phải như vậy tính toán. Làm quy tắc một bộ phận, pháp tắc lực lượng cường đại dương nào, dù chỉ là một cái hư giới vị diện. Ẩn chứa pháp tắc một trong cũng không phải bọn hắn những thứ này thần linh có thể trưởng khống. Những thứ này xâm lấn thần linh đang cướp đoạt pháp tắc quá trình bên trong căn cứ tự thân ngộ tính, thực lực, cảnh giới, lực lượng mạnh yếu các loại, có khả năng cướp đoạt đồng thời nắm giữ pháp tắc lực lượng đều là không giống nhau. Liền như là thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Cái này hai tôn, thần linh, cướp đoạt chính là cấu thành thế giới cơ bản nhất bản nguyên pháp tắc. Nhưng mà cái này hai tôn thần linh lực lượng tại những thứ này, thần linh, bên trong. Lại cơ hồ là ở vào tầng dưới chót, bởi vì bọn hắn đối với pháp tắc trưởng khống trình độ thực tế quá thấp. So sánh dưới, tôn này, thanh đồng chi thần, mặc dù chỉ là cướp đoạt một đạo chi nhánh pháp tắc. Nhưng bởi vì trưởng khống trình độ cực cao, lại so ở đây sở hữu, thần linh, đều muốn trước một bước bước vào, trung vị thần linh, giai vị. Salamahamos cùng, thanh đồng chi thần, thực lực mạnh hơn ở đây cái khác, thần linh, dòng giã một cái. Cấp bậc, cho nên cái này hai tôn, thần linh, khai chiến sau liền vọt tới trong mây xanh. Nếu không lấy bọn hắn lực lượng hình thành chiến đấu dư ba. Tuyệt đối sẽ đối phía dưới chiến trường hình thành ảnh hưởng cực lớn. Giống, giống, theo Salamahamos xuất thủ trước, đi theo Salamahamos cùng đi, năm thần long cũng liên tiếp tham dự tiến vào chiến trường bên trong. Năm đầu rồng mỗi một cái đều tìm tới một tôn, thần linh. bằng vào long tộc tiên thiên cường đại thể phách. Cho dù là chân chính, thần linh, muốn thời gian ngắn đánh bại bọn chúng cũng không phải một chuyện đơn giản. Bảy tôn, thần linh, lại bị phân ra 5 vị. Fire Dragon Iron Fist, ngay tại, 5 thần long, động thủ đồng thời. Chỉ thấy Nasu con hàng này đột nhiên đi theo, 5 thần long, sau lưng đồng thời động. So với nửa năm trước mạnh hơn một mảng lớn ma lực bộc phát ra. Nắm tay phải quấn quanh hỏa diễm, đột nhiên hướng phía đứng tại không trung, phong chi thần, khởi xướng công kích. Ba một cái, Nasu xông đến nhanh, rơi xuống đất tốc độ càng nhanh, vẻn vẹn một bàn tay. Phong chi thần, liền đem ơ trực tiếp đập bay đến trên mặt đất. Thần vực, mặt đất lập tức bị Nasu thân thể xô ra một mảng lớn sụp đổ. Xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, ơ khóe miệng nhỏ không thể thấy rung động mấy cái. Coi như ngươi là vị diện chi tử, thiên đạo thân nhi tử, cũng không thể như thế tung bay a. Phong chi thần, một bàn tay đánh bay Nasu về sau. Tựa hồ phát giác được cái gì, hướng phía Nasu bên kia nhìn thoáng qua, ngón tay khinh động, giống như có tiếp tục xuất thủ xúc động, không gặp ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau. Phong chi thần, nhưng lại đột nhiên đình chỉ trên tay động tác. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở ơ trên thân, nói, ngươi không có ý định động thủ sao? Không vội, ta chờ các ngươi đằng sau không gian bên trong hai vị sau khi ra ngoài. Cùng một chỗ giải quyết, ơ lạnh nhạt mở miệng nói, loại sự tình này, vẫn là chờ ngươi trước đánh bại chúng ta rồi nói sau. Nghe thấy ơ hơi có vẻ cuồng vọng lời nói, phong chi thần cũng không tức giận, mà là trực tiếp xuất thủ, một mực tay hướng phía ơ bên này vỗ nhẹ nhẹ rơi. Lập tức trong hư không ma lực trực tiếp cuồng bạo, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn. Cái này rõ ràng không phải thế giới fairy tale, ma pháp. Bất quá đến bọn hắn cấp độ này, bình thường năng lượng cách vận dụng đại khái đều đã không có gì sai biệt. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta đành phải thành toàn ngươi. Ơ bước ra một bước, tay phải bóp ra quyền ấn, trực tiếp đấm ra một quyền. Lập tức một cỗ kình lực xuyên phá hư không, đột nhiên nghênh tiếp trong hư không giấu tay, tại thôn phệ cự quy huyết nhục, đồng thời thông qua hệ thống thôi diễn cùng dung hợp. Ơ rốt cục lấy Kuga Bác kích thuật làm trung tâm, đạt được một môn siêu việt thế giới này pháp tắc áp chế nhục thân rèn luyện pháp môn, đồng thời thành công mượn nhờ môn này pháp môn hoàn thành nhục thân đột phá. Hiện tại ơ, dù là vẻn vẹn đơn thuần nhục thân, cũng có vô tận vĩ lực. Bịch một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm, trong hư không lập tức dẫn phát một đạo khí bạo, mà liền tại một quyền này oanh ra về sau, chỉ thấy ơ đột nhiên lại là một bước vượt qua, cả người nháy mắt xuyên qua không gian đi vào phong chi thần phụ cận. Vẫn như cũ là 5 ngón tay nắm tay, bình thản đấm ra một quyền. Phong chi thần con ngươi co rụt lại, loại này đơn thuần nhục thân chi lực càng đến gần mới càng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố. Không có do dự chút nào, phong chi thần trực tiếp điều động trong cơ thể pháp tắc chi lực hình thành một mảnh xiềng xích lưới phòng ngự trước người. Đông, cùng lúc trước công kích không có gì khác biệt, hai loại sức mạnh va chạm, ơ lực quyền cùng pháp tắc chi võng đồng thời nổ tung. Phong chi thần trực tiếp bị sóng khí tung bay ra ngoài mấy chục mét. Nhưng lần này, phong chi thần phản ứng lại cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Phong chi thần đột nhiên thét lên tiếng, thanh âm bên trong lại mang theo vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Ngươi không phải người của thế giới này. Nhìn như là nghi vấn nhưng thực tế là giọng khẳng định từ phong chi thần trong miệng phát ra. Phong chi thần, một bộ gặp quỷ bộ dáng, liên tiếp hướng về sau rút lui mấy bước, phảng phất có loại không kịp chờ đợi rời xa ơ xúc động. Đã tại fairy tale, vị diện đợi chí ít trên 100 năm, Phong Chi Thần đương nhiên biết rõ thế giới này hệ thống sức mạnh cùng pháp tắc áp chế, cho nên khi ơ sử dụng ra thuần lực lượng đánh tan hắn pháp tắc chi lực về sau, Phong Chi Thần lập tức liền phát hiện ơ không phải vị diện này người. Chẳng qua nếu như chỉ là điểm này, còn chưa đủ lấy để Phong Chi Thần có phản ứng như vậy. Bởi vì nàng bản thân cũng là dị giới khách tới. Chân chính để Phong Chi Thần sợ hãi chính là ơ là từ đâu mà tới. Vị diện này người có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng là Phong Chi Thần thế nhưng là rõ ràng biết. Vị diện này vốn là hư giới, vô tận vị diện một cái. Mà hư giới bên trong vị diện đều là tại mấy cái kia địa phương trưởng khống phía dưới. Mà bọn hắn lần này lén qua tiến vào vị diện này cướp đoạt vị diện pháp tắc, này đã phạm cực lớn kiêng kỵ. Không bị phát hiện cũng liền thôi. Một khi bị phát hiện, liền xem như bọn hắn thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không có khả năng bảo vệ bọn hắn. Mà mấy cái kia địa phương cho tới nay đều là đem hư giới bên trong vị diện xem như thí luyện nơi. Cho nên vị diện này trừ người nhập cư trái phép, có thể xuất hiện dị giới khách tới sẽ chỉ có một loại. Đó chính là mấy cái kia địa phương, thí luyện giả. Mà đã nơi này xuất hiện, thí luyện giả. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa vừa nghĩ đến đây. Phong Chi Thần, đáy lòng lập tức không bị khống chế dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi cái tên này, đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Ngươi không phải đã đều biết sao? Vị diện này thế nhưng là, danh sách chi vực, phụ thuộc vị diện. Các ngươi cũng dám lén qua tiến đến. Lá gan thật là không nhỏ a. Ầm ầm. Tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi vào trong đầu của mình. Phong Chi Thần, trên mặt huyết sắc nhanh chóng biến mất. Làm ơ trong miệng phun ra, danh sách chi vực, bốn chữ thời điểm. Phong Chi Thần, trong lòng cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn biến mất không gặp. Mà liền tại một giây sau, chỉ thấy Phong Chi Thần bên cạnh Lôi Đình Chi Thần, cùng vẫn giấu kín ở sau lưng nàng không gian. Bên trong hai vị, trung vị thần linh, đồng thời vọt ra. Thậm chí liền nơi xa cùng, năm thần long, dây dưa năm tôn thần linh cũng hất ra riêng phần mình. Đối thủ, mục tiêu trực chỉ ơ. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này còn sống trở về, danh sách chi vực. Cho tới nay, cho dù là đụng phải, fairy tale, vị diện sở hữu cường giả vây công đều duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Thần linh, nhóm, tại ơ phun ra, danh sách chi vực, bốn chữ về sau. Lập tức toàn bộ đều như là như bị điên. Lớn tiếng gào thét gào lên. Phong Chi Thần, mặc dù phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng là theo đông đảo, thần linh, đồng thời xuất thủ. Phong Chi Thần, cũng nháy mắt phản ứng lại. Điên cuồng bộc phát ra tự thân toàn lực. Trong lúc nhất thời, dòng dã chín vị thần linh toàn bộ đều giống như là phát điên hướng phía ơ lao đến lập. Tức, ơ đối mặt, áp lực đột ngột tăng. Bất quá hắn cũng không có quá mức vẻ hốt hoảng. Luân hồi thí thần, giống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN